Chương 463, phong thần cướp nảy lên, chư thiên mây di chuyển. Mặt tướng có thể phàm nhân chi khu cầu được trường sinh đường, đã là mời thiên may mắn, nơi đó có tư cách suy nghĩ, nhược cho trường sinh, chọn đời dứt khoát. Lý Vân Huy lấy đầu chạm đất, trịnh trọng tiếp nhận phong thần bảng. Ngọc Độc Tú gật đầu, quay đầu nhìn về phía xa xa vô tận mang hoang, giáo tổ phụ chiếu, thiên định đại khải quốc gia đem dẫn đầu mở ra đại kiếp, sau đó cửu gia vô thượng tông môn cộng đồng trục lộc thiên đế vị, ngươi trở lại đại trần sau đó, dựa theo này bản vẽ dựng tế đàn, đem này phong thần bảng dắt lại tế trên đài, này bảng danh sách dắt lại ngũ phương tế đàn, lại đại biểu phong thần mở ra, ngươi đúng là thân thủ mở ra đại kiếp người. Ngọc Độc Tú nói, tự nhiên có tiểu yêu trong tay bưng nhất cái khay, khay trên bày đặt một vải vóc hóa thành bản vẽ. Thuộc hạ tuân mệnh, nhưng mà cái này phong thần bảng sự quan trọng đại, nếu là dắt lại tế trên đài, bị người đánh cắp đi làm sao bây giờ? Lý Vân Huy hơi do dự nói. Ngọc Độc Tú lạnh lùng cười, ai dám, này phong thần bảng thời khắc đều có giáo tổ đặt tiền cuộc ánh mắt, nếu ai không sợ chết, mặc dù động thủ thử xem. Sau khi nói xong, xoay người hướng về đại đi ra ngoài điện, tiễn hắn trở về đi, phong thần việc cần phải nhanh hơn tiến trình, không được kéo dài. Vu Cắt đi sang xem Lý Vân Huy một cái, đôi tất cả đều là chăm chú vào phong thần bảng trên, chúc mừng Lý Tương Quân, bị dê chủ tuyển định là phong thần người, đại thiên phong thần sắc, ngày sau trường sinh thần vị không nói chơi. A đa tạ tiên trưởng Lý Vân Huy thu hồi phong thần bảng, hướng về phía Vu Cắt cười. Vu Cắt gật đầu, đã như vậy, vậy mau phản hồi trong vực, dựng phong thần tế đàn, cái này phong thần việc cấp bách, càng sớm càng tốt, miễn cho ra biến số sẽ không tốt. Là vô cùng, làm phiền tiên trưởng. Đi thôi. Vu Cắt trong nháy mắt quần quận nổi lên Lý Vân Huy, cái tới đụn mây hướng về trong vực phương hướng bay đi. Thái Bình đạo ngọn núi cao nhất, Thái Bình giáo tổ đứng ở ngọn núi cao nhất đỉnh, quanh thân gợn sóng không sợ hãi, chút nào phong vân cũng không. Tiểu tử này nhưng thật ra giỏi tính toán, cư nhiên đem phong thần nhân quả nghiệp lực cũng đẩy ra ngoài, rơi vào vô sự một thân tùng. Quả thật là giỏi tính toán, mất đi bổn tọa trước còn phải nghĩ biện pháp đánh thức hắn, không nghĩ tới tiểu tử này như vậy cơ trí. Thái Bình giáo tổ nhìn di động phong thần bảng, nhẹ nhàng cười. Giáo tổ, Diệu Tú truy vấn trong vực ôn ra việc, cũng cái phiền phức, còn nhu nghị cách rời đi sự chú ý của hắn phải. Nhưng vào lúc này, giáo tổ sau lưng một cái lao giả mở miệng nói chuyện, nhìn kỹ lao giả này. Không phải là sung hư còn là cái đó. Trong vực an bài không thể xuất hiện đường rẽ, nghĩ biện pháp rời đi Diệu Tú ánh mắt, đợi cho phong thần kết thúc, đại cục đã định, coi như là Diệu Tú biết, để đại cục cũng trở mình không dậy nổi sóng gió. Thái Bình giáo tổ nhẹ giọng nói. Sung hư suy tư một hồi, mới nói, muốn nói rời đi Diệu Tú ánh mắt, ngược lại đơn giản, Diệu Tú tu hành cũng có chút tuổi tác, một người lẻ loi hưu quạng. Quá mức quặng cũng é, sao không là hắn tuyển định một đạo lữ, tùy ý thành thân, cũng tốt một cái nào bạn. Đừng năm, giáo tổ trầm ngâm hồi lâu, mới gật đầu, ngược lại là một biện pháp tốt. Người đi xem xét một cái tư chất phẩm hạnh cái lên một lượt giai nữ tử. Sung hư gật đầu, đệ tử cáo tử. Sau khi nói xong, Sung hư xoay người rời đi. Bích Du Dê Thiên Trong, Ngọc Độc Tú tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Sung hư lao ra hỏa này để rời đi sự chú ý của mình, mà cố ý tìm cho mình cái vị hôn thê. Nếu là biết, không nên cùng lao ra hỏa này không để yên không thể. Bích Du Dê Thiên Trong, Ngọc Độc Tú ở trong đại điện đi một vòng, hướng về phía bên người tiểu yêu nói, đi đem các gia tông môn đưa lên quà tặng cũng giao cho bổn tọa đưa tới, bổn tọa đang muốn mở lò luyện đan, đối đãi vượt qua bà thai sau đó. Pháp lực thế nhưng một cái đại quan tê, 12 vạn 9 thiên lục trăm năm pháp lực, cũng không dễ dàng tu đắc. Tiểu yêu lĩnh mệnh đi, không bao lâu đã thấy vô số tiểu yêu bài tới hàng dài lục tục đem vật phẩm tiên đến, nhìn kỹ vật kia phẩm cấp, không có một cái nào phàm là phẩm cấp, có các loại khan hiếm luyện khí vật, có khó được thiên địa linh dược, các loại kỳ chân dị bảo sổ bất thắng sổ, đếm không hết. Không bao lâu đại điện cũng đã chất đầy, nhìn ngoài cửa như trước không gặp thay đổi tế hàng dài, Ngọc Độc Tú khoát khoát tay, trước mắt những thứ này đi, luyện đan trọng yếu, thả đem ta kim cương trác tế luyện viên mãn, hôm nay đại kiếp bắt đầu khởi động, hai kiếp lực vô lượng năng lượng số, chính là tế luyện kim cương trác thật là tốt thời điểm. Có cái này vô số kỳ chân dị thảo, Ngọc Độc Tú bắt đầu rồi mình luyện đan đại kế, kiếp trước trong truyền thuyết lão quân luyện chế các loại tiên đan, các loại chủng loại mọi thứ đầy đủ hết, bất luận là khiến người chết hoàn hồn đan hay là khiến trường sinh bất tử bạch nhật phi thăng cửu chuyển kim đan, cái đều là bất phàm. Ngọc Độc Tú vứt cằm, không ngừng biến hóa pháp quyết, xoay chuyển tạo hóa vận chuyển, một bên tìm hiểu rời trần đạo trưởng luyện đan chi thuật, một bên tìm hiểu xoay chuyển tạo hóa, kim đan cửu chuyển công. Kim đan cửu chuyển chính là lão quân luyện đan huyền bí chỗ, nhưng là như thế nào cửu chuyển Ngọc Độc Tú là một điểm tâm tình cũng không có, nhưng mà không ngừng tìm hiểu dược tính biến thiên, xem thuốc kia tính chất đánh hạ, câu động số phận tạo hóa chi lực, do đó xúc tiến xoay chuyển tạo hóa tiến bộ. Thời gian lo lắng, lại nói Lý Vân Huy một đường quay lại đại trần hoàng triều, gặp mặt hoàng đế, nói phong thần việc, cũng kinh sợ hoàng đế kinh hãi đảm chiến không đề cập tới, nhanh lên bá tan tầm tượng, kiến tạo phong thần thai. Phong thần thai kiến tạo đủ để trang trí 3 tháng, thế gian này đảo mắt chính là nửa năm, ngày hôm đó phong thần ngũ phương tế đàn kiến tạo hoàn tất, Lý Vân Huy tắm rửa thay y y phục, phần hương cầu xin, hôm nay đệ tử Lý Vân Huy, bị Bích Du Dê Thiên phủ chiếu, chủ trì phong thần việc, hôm nay phong thần tế đàn dựng hoàn tất, xin chư phương quỷ thần nghiệm thu. Sau khi nói xong, đã thấy Lý Vân Huy tự trong lòng cung kính mời ra phong thần bảng, dắt lại trên lôi đài, ở vô số hương hỏa lượn lờ lại, phong thần bảng càng lộ vẻ thần bí. Sẽ ở đó phong thần bảng trở về vị trí cũ sau đó, đã thấy trong vực rung động, vô tận dị tượng trong nháy mắt bính phát ra, núi đồi giang hà đều là nhất tề run run, phảng phất là địa long xoay người, trên 9 tầng trời nhật nguyệt tinh thần cũng là nhất tề chuyên gia thần quang, soi sáng cửu thiên thập địa, vô tận tinh thần cùng phong thần bảng xen lẫn nhau hô ứng, nếu là nhìn kỹ, đã thấy phong thần bảng phía trên dắt một cây trường tiên, cái này trường tiên hình dạng phong cách cổ xưa, không phải vàng không phải ngọc, mặt trên từng đạo huyền ảo phù văn lóe ra, vô số khí cơ tựa hồ bao dung chư thiên vạn giới thiên địa pháp tắc. Nhưng mà cái này trường tiên tựa hồ giấu ở dị thời không chỗ sâu, ngoại nhân không thể được gặp, ngay cả rũ xuống ánh mắt cửu đại giáo tổ cũng là không nhìn thấy. Phong thần bảng dắt, cửu đại vô thượng giáo tổ tự nhiên là cảm ứng được thiên địa dị tượng, đều đầu hạ ánh mắt, đã thấy một cái kim hoàng sắc quang cháo trong nháy mắt bao phủ toàn bộ trong vực, cái này toàn bộ trong vực đều ở đây phong thần bảng bao phủ lại, phàm là tu sĩ bỏ mình, linh hồn không ở vâng theo luân hồi biểu thị hiệu lệnh, trái lại bị phong thần bảng thu nhất đi. Nhân tộc trong vực động tĩnh như vậy, tự nhiên là không thể gạt được mãng hoang kỹ thì yêu thần, vô số yêu thần đều ghé mắt, nhìn lay động cho tinh không, trong lòng kinh nghi bất định, chẳng lẽ nhân tộc cái này chín lao ra hỏa thực sự nghĩ ra trường sinh diệu kế không được. Bất quá sau một khắc, các vị yêu thần cũng đều biến sắc, đã thấy từng đạo mục khí cơ phóng lên cao, đem mãn thiên tinh thần lay động, vô số hiện tại trong phong ấn lão cổ hủ đều tái nhậm trước, ngẩng mặt huýt sáo dài, ha ha ha, phong thần trường sinh, lão tổ ta rốt cục đợi được lúc này. Còn đây là rầm rộ thế gian, ta đợi tất nhiên vĩnh viễn lưu truyền. Ha ha ha, đệ tử đa tạ giáo tổ mưu hoa lại một cái nào lão cổ hủ hướng về nhà mình tổng đàn phương hướng bay đi, triều kiến giáo tổ. Trong vực, Ly Sơn tổng đàn, Hàn Băng Dê Trong, đã thấy từng đạo nặng nghề mục khí cơ đang chậm rãi bay lên, vô tận núi đổi kỹ thì chim muông vắng vẻ, yêu thú buôn đảo. Rốt cục ngao đến cái ngày này. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Com trường sinh A, đời này có hy vọng. Ta đợi thả đi trước chiều bái giáo tổ. Đã thấy từng đạo bóng đen tự Hàn Băng Dê Trong lao ra, những bóng người này quanh thân tản ra đen kịt mục khí cơ, từng đạo hàn khí tản ra, hướng về quanh thân khuyết tán. Không đơn thuần là Thái Bình Đạo. Ngoài ra mấy nhà tông môn đều là có một đạo nói hủ hủ chi khí phóng lên cao, hướng về nhà mình tổng đàn bay đi. Mãng hoang kỹ thì yêu thần biến sắc, người nọ tộc vẫn tự phong hậu bối cư nhiên phá phong ra, xem ra cái này phong thần trường sinh là không giả rồi, nhưng mà nhiều người như vậy tộc thiên tiêu, ta yêu tộc nếu là xê tay, sợ là tử thương thảm trọng á suy tư một lúc lâu, yêu thần cắn răng một cái, hừ, dù sao đều là chờ chết, còn không bằng để cho dưới trướng đại yêu bắc một cái củ lạc vị, không thành công thì thành nhân. Sớm muộn gì đều phải chết, chết như thế nào không phải là tử. Sau khi nói xong, đã thấy yêu thần trong tay từng đạo phù chiếu bay ra, trong nháy mắt bay về phía mãng hoang các nơi, truyền lại nhân tộc trường sinh phong thần việc, hô hấp giữa không gian mãng hoang sôi trào, quần ma loạn vũ. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân địa chỉ trang web.